Người cầm quyền, chương 1230. Phòng ngừa chu đáo, gocchuyenaudio.com. Trong 2 năm qua tôi luôn luôn ghi nhớ những chỉ thị của Tổng Bí thư Cổ Thần Dương và lãnh đạo Trung ương đối với Tây Xuyên. Lãnh đạo tỉnh ủy và các đồng chí cũng đều kiên quyết quán triệt những chính sách quan trọng mà Đảng và nội các chính phủ đã đề ra, mang lại sự phát triển vượt bậc, đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành hết những điều đã hứa hẹn, cẩn trọng hoàn thành tốt bổn phận của mình, vì sự phát triển kinh tế, khoa học và xã hội của Tây Xuyên mà đã làm được không ít công tác. Trong vòng 2 năm, tôi cũng đã đi hết 103 huyện của Tây Xuyên, gặp gỡ, trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều từ những cán bộ đảng viên và quần chúng của Tây Xuyên. Điều đặc biệt nhất khiến tôi thấy vô cùng cảm động đó là sự ủng hộ mạnh mẽ cũng như sự trợ giúp tận tình của tất cả các đồng chí, đối với một ít sai lầm trong công tác cũng rộng lượng bỏ qua. Có thể nói, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và vui mừng với những gì đã làm được ở đây trong 2 năm qua, những kinh nghiệm công tác và trải nghiệm phong phú này chính là những điều vô cùng quý giá mà cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các ban ngành đã toàn lực ủng hộ cho công tác của tôi. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành đã làm ra những cống hiến rất lớn cho tỉnh Tây Xuyên. Cũng xin cảm ơn các đồng chí giải phóng quân, bộ đội và lực lượng cảnh sát có vũ trang trên toàn tỉnh. Chân thành cảm ơn các hội liên hiệp công thương, các bộ máy lãnh đạo ở huyện, khu và thành phố và toàn bộ cán bộ công nhân viên chức trong toàn tỉnh đã góp sức giúp tôi hoàn thành tốt công tác. Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hơn 90 triệu nhân dân quần chúng của tỉnh Tây Xuyên. Nhìn xuống những cán bộ phía dưới, trong lòng Hàn Đông cảm khái rất nhiều. Hắn tới tỉnh Tây Xuyên thời gian cũng được hơn 4 năm rồi, 2 năm đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, 2 năm đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, tất cả đều để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn. Trong 4 năm ở Tây Xuyên này, Hàn Đông cũng đã làm được rất nhiều việc, từ những công trình dân sinh, kiến thiết đội ngũ cán bộ tới tận khả năng giảm thiểu thương vong và thiệt hại trong trận động đất ở vùng Cam Bá. Một loạt những chuyện đó, Hàn Đông đều tận tâm tận lực đi làm, cúc cung tận tụy cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Làm quan một bận tạo phúc một phương, đó chính là quan niệm chính trị cơ bản mà mỗi cán bộ phải theo đuổi, Hàn Đông cũng không ngoại lệ. Hắn tới nhậm chức ở chỗ nào cũng đều hy vọng sẽ tạo được phúc lợi cho dân chúng ở chỗ ấy. Nhờ sự cố gắng phấn đấu của lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tây Xuyên đã phát triển một cách nhanh chóng, thay đổi toàn diện, vượt qua được thời kỳ mấu chốt. Trước mắt toàn tỉnh nhất định phải sục sôi ý chí kiên quyết dựa theo những đề xuất đã đưa ra trong Đại hội Đảng, hoàn thành hết tất cả các mục tiêu nhiệm vụ, công tác trọng điểm, phải đồng tâm hiệp lực khai thác toàn diện thúc đẩy công tác xây dựng sau này, dẫn dắt tỉnh Tây Xuyên đi lên phát triển vững mạnh khoa học xã hội cùng cả nước thực hiện kiến thiết toàn diện hướng tới mục tiêu xã hội bậc trung và dài hạn. Trong những cương vị công tác tiếp theo tôi nhất định sẽ tiếp tục tận sức ủng hộ cho sự phát triển của Tây Xuyên, sẽ vui cùng. gocchuyenaudio.com. Những thành tích mà Tây Xuyên đạt được, tôi hy vọng tất cả các cán bộ ở Tây Xuyên đoàn kết một lòng, đưa sự nghiệp phát triển của Tây Xuyên lên cao hơn nữa, mong rằng quần chúng nhân dân Tây Xuyên đều có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tôi chân thành chúc phúc cho tương lai của Tây Xuyên ngày một thêm sáng lạn. Rào rào, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong lễ đường, kéo dài mãi không dứt. Mấy năm nay Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên đã làm được rất nhiều chuyện thực tế, tạo được uy vọng rất lớn, hơn nữa tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được hiện tại Hàn Đông đúng là đang không ngừng đi lên, vì vậy trong lòng không ít người đều cảm thấy vì Hàn Đông mà tự hào. Sau đó bí thư tỉnh ủy kế nhiệm Nghiêm Dịch Bảo cũng đứng lên phát biểu. Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, nhất định sẽ thật sự học tập, lĩnh hội và quán triệt những yêu cầu mà Trung ương đã đề ra cho Tây Xuyên. Lại nói, trong 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hàn Đông, toàn tỉnh đã đoàn kết nhất trí, ghi nhớ kỹ những lời nhắc nhở của Tổng Bí thư Cổ Thần Dương và các lãnh đạo Trung ương, dương cao ngọn cờ phát triển, đoàn kết, phấn đấu, phát triển khoa học xã hội trong toàn tỉnh, đặt nền móng cơ sở cho sự phát triển sau này, đưa tỉnh Tây Xuyên đi lên phát triển một cách thần tốc, được sự ủng hộ và tín nhiệm của cán bộ quần chúng trong toàn tỉnh. Sự phát triển thực tế của Tây Xuyên đã chứng minh rằng, những đề xuất công tác và hoạt động của tỉnh là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh, thể hiện ý dân là hoàn toàn chính xác. Đồng chí Hàn Đông đã dùng trí tuệ, tâm huyết và sáng tạo của mình hoàn thành tốt công tác, vì sự phát triển và cải cách toàn diện của Tây Xuyên làm ra những cống hiến vô cùng lớn, đề ra một cơ sở kiên cố cho sự phát triển khỏe mạnh và lâu dài của Tây Xuyên, để lại những của cải quý giá mà chúng ta sẽ ghi nhớ mãi không bao giờ quên. Trung ương đã quyết định để tôi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, đó là sự tín nhiệm rất lớn mà Đảng, Trung ương và nhân dân đã dành cho tôi. Hiện tại tôi được tiếp nhận tại đây một thế hệ cán bộ đảng viên tâm huyết cùng sự mong chờ của hơn 90 triệu nhân dân, đó là một sứ mệnh quang vinh nhưng cũng là một nhiệm vụ rất gian khổ, trách nhiệm to lớn. Chúng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Cổ Thần Dương cùng các cán bộ trung ương, nhất định sẽ phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, giải phóng tư tưởng, đoàn kết cùng tiến lên, dựa vào trí tuệ và lực lượng của tập thể, phối hợp một cách chặt chẽ, kế thừa và phát huy thật tốt những gì đồng chí Hàn Đông và các cán bộ tỉnh ủy lúc trước đã làm, duy trì sự cân bằng và phát triển của Tây Xuyên, cố gắng thúc đẩy khoa học xã hội, bảo đảm đến năm 2020 sẽ cùng cả nước đạt được mục tiêu kiến thiết toàn diện bậc trung và dài hạn. Nghiêm Dịch Bảo nhấn mạnh sẽ đem hết sức lực làm tốt công tác vì sự phát triển của Tây Xuyên mà làm hết phận sự, vì nhân dân Tây Xuyên mà phục vụ, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho, không phụ sự phó thác tín nhiệm của Đảng Trung ương và các đồng chí. Thứ nhất sẽ dương cao lá cờ nắm vững đại cục, thứ hai là nắm bắt cơ hội, phát triển khoa học kỹ thuật, thứ ba là áp dụng thực tế cải cách chế độ, thứ tư là thanh chính liêm khiết, một lòng vì dân, và thứ năm là phát triển dân chủ, đoàn kết. Gocchuyenaudio.com Thống nhất, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ những gì mà Đảng và nhân dân đã phó thác, đem tất cả tinh lực và trí tuệ của mình kính dâng lên dân chúng Tây Xuyên, vì Đảng lập công, chấp chính vì dân, nắm chắc tình hình dẫn dắt đội ngũ cán bộ chăm chỉ học tập, xây dựng sự nghiệp tạo phúc cho dân chúng, toàn lực thúc đẩy kinh tế xã hội của Tây Xuyên không ngừng đi lên hơn nữa. Trong lúc Nghiêm Dịch Bảo nói chuyện, trên cơ bản đều là sóng yên biển lặng, đầu tiên là đánh giá rất cao những gì Hàn Đông đã làm được ở Tây Xuyên, đây là chuyện rõ như ban ngày rồi, hơn nữa Tây Xuyên còn là địa bàn kinh doanh chính của Hàn Đông, nếu như muốn đứng vững ở đây thì nhất định phải có được sự tín nhiệm và ủng hộ từ phía người của Hàn Đông, nếu không thì chỉ vô dụng mà thôi. Đương nhiên, từ bài nói chuyện của ông ta cũng có thể nhìn ra được phương châm công tác sau này và những vấn đề trọng điểm trước mặt vẫn có những chỗ bất đồng với Hàn Đông. Đây cũng là hiện tượng bình thường, dù sao thì mỗi vị lãnh đạo đều có suy nghĩ riêng của mình, đã làm được tới nhân vật số 1 thì lại có ai không muốn đem quan niệm chính trị của mình áp dụng vào trong thực tế cơ chứ? Nghiêm Dịch Bảo là người của Cổ Thần Dương. Ông ta đến tỉnh Tây Xuyên chỉ cần có thể tận tâm làm việc thì cho dù là có chút suy nghĩ khác biệt thì cũng có thể dễ dàng tha thứ được. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Nói như vậy thì Nghiêm Dịch Bảo cũng nhìn thấy được tình thế thực sự của Tây Xuyên, cho dù là công tác trọng điểm có chút biến hóa nhưng chắc cũng sẽ không có gì biến đổi quá lớn. Hơn nữa, những công tác trọng điểm nên làm như kiến thiết sau thiên tai, xây dựng các công trình dân sinh chắc cũng vẫn sẽ được ưu tiên trước. Sau khi kết thúc hội nghị, Nghiêm Dịch Bảo đương nhiên lấy thân phận chủ nhà mời Triệu Nhạc ở lại ăn cơm trưa. Buổi chiều, Triệu Nhạc cùng Hàn Đông và Nghiêm Dịch Bảo phân biệt trao đổi một lượt, sau đó liền trở về Bắc Kinh. Buổi tối, tỉnh ủy Tây Xuyên cử hành yến hội long trọng để đưa tiễn Hàn Đông. Trong cuộc họp, Nghiêm Dịch Bảo cũng phát biểu một cách rất nhiệt tình, giống như đang đọc diễn văn, đem tất cả các chiến tích mà Hàn Đông làm được ở Tây Xuyên ra tán dương một lượt, tỏ vẻ rằng tỉnh ủy Tây Xuyên nhất định dưới nền móng vững chắc mà Hàn Đông đã xây dựng, sẽ không ngừng cố gắng, quyết chí tự cường, thúc đẩy Tây Xuyên ngày càng phát triển hơn nữa. Hàn Đông phải rời khỏi Tây Xuyên, hơn nữa còn là thăng chức, cho nên tất cả các cán bộ tham gia yến hội đều đi lên kính rượu Hàn Đông. Cũng may là mọi người uống rượu đỏ, hơn nữa tửu lượng của Hàn Đông cũng tăng lên không ít cho nên không có vấn đề gì. Vốn việc điều chỉnh chức vị, lại là tới nơi khác nhậm chức thường sẽ có ít nhất khoảng một tuần thời gian để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, thế nhưng bởi vì tình huống bên thành phố Giang Trung có chút đặc thù cho nên Hàn Đông cũng không có được nhiều thời gian như vậy. Hắn đã hẹn với Triệu Nhạc là ngày 11 sẽ tới thành phố Giang Trung. Trong hai ngày này Hàn Đông cũng muốn thu thập lại một chút, cáo biệt với một số người, đồng thời còn phải về Bắc Kinh một chuyến nữa, đúng thật là có rất ít thời gian. Sau khi yến hội chấm dứt, Hàn Đông cùng trao đổi khoảng nửa giờ với Nghiêm Dịch Bảo, sau đó hai người đều rời khỏi. Hàn Đông cũng không quay lại tỉnh ủy mà lấy điện thoại gọi cho Chu Chính, bảo anh ta tới gặp mặt. Gocchuyenaudio.com Uống trà, Chu Chính hiện giờ đã là phó giám đốc sở công an xếp hạng đầu tiên, tương đương với cán bộ cấp giám đốc sở, tuy là đã thăng quan thế nhưng hình thể bên ngoài cũng không thay đổi, vẫn mập mạp như xưa. Nhận được điện thoại của Hàn Đông, Chu Chính vô cùng hưng phấn, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phòng của Hàn Đông ở nhà khách tỉnh ủy. Lãnh đạo, ngài gọi tôi có gì dặn dò? Chu Chính vừa vào cửa đã cười hỏi. Hàn Đông chỉ vào sofa nói, ngồi đi, tự mình rót nước uống. Chu Chính liền không khách khí lấy một lon bia ở trong tủ lạnh ra, mở ra uống một ngụm rồi nói. Lãnh đạo, hay là tôi đi cùng ngài nhé? Hàn Đông mỉm cười, kỳ thật lần này hắn gọi Chu Chính tới là bởi vì cũng có ý tưởng này. Tình huống ở thành phố Giang Trung có chút phức tạp, Hàn Đông nhất định phải dẫn một hai người tin tưởng đi theo. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là trong hệ thống công an nhất định phải có người của mình, nếu không thì nhiều chuyện làm cũng sẽ không được tiện. Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung đã lâu, tuy rằng hiện tại đã rời khỏi, hơn nữa rất có thể sẽ bị xét xử, thế nhưng căn cơ mà ông ta để lại cũng sẽ không dễ dàng mà thu phục được. Hàn Đông nhất định phải phòng ngừa chu đáo, làm một vài công tác chuẩn bị tất yếu trước. Cách Trương.